Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 907, Sùng Vũ Đại Lục Đại Biến 2. Góc truyện audio.com, chấm, thiếu gia, ngươi bây giờ tu vi mặc dù không tệ, nhưng cùng siêu cấp tông phái như Vô Cực Tông so sánh. Vẫn là kém quá xa rồi, ở trước khi thiếu gia không có thực lực tuyệt đối không nên đi tìm Vô Cực Tông báo thù, ta biết, điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ không ngu như vậy. Trong lòng Dương Lỗi rất rõ ràng. Vô Cực Tông mạnh mẽ. Không phải mình bây giờ có thể chống lại. Chênh lệch quá xa. Tại Vô Cực Đại Lục, Vô Cực Tông này chính là một quái vật khổng lồ. Muốn thu thập Vô Cực Tông, sức mạnh của một người khẳng định là không được. Đương nhiên, mình cũng có một chút ưu thế. Dựa theo đạo lý mà nói, Vô Cực Tông coi trọng mình như thế. Đoán chừng cùng mẫu thân mình có quan hệ. Còn có, phụ thân thần bí kia của mình, cũng thoát ly không được quan hệ, nhưng mà những thứ này đều là bí mật, mình cũng không biết, bất luận là mẫu thân, hay là phụ thân càng thêm thần bí kia, mình có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, thiếu gia biết rõ là tốt rồi. Lão tử quỷ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng Dương Lỗi sẽ nhất thời xúc động, trực tiếp đi tìm Vô Cực Tông phiền phức, vậy coi như xong rồi. Huyền Cơ Môn tình huống bây giờ như thế nào? Đối với Huyền Cơ Môn, Dương Lỗi cũng là thập phần lo lắng. Ở bên trong Huyền Cơ Môn, có cổ lão, Trương Dật hai vị sư phụ. Dương Lỗi cũng không muốn bọn hắn có việc. Huyền Cơ Môn hiện tại hẳn là không có nguy hiểm. Lão Tửu Quỷ nói, nhưng mà sau này như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Thất Sát mặc dù chỉ là 7 người, nhưng cực kỳ cường hãn. Tham Lang mạnh nhất tu vi đã đạt đến Kim Tiên đỉnh phong. Phá Quân ở sau cũng đạt tới Kim Tiên trung kỳ, yếu nhất binh sát cũng là Huyền Tiên đỉnh phong, cho nên Huyền Cơ Môn hiện tại đến ngọn nguồn biến thành cái dạng gì? Ta cũng không biết, nhưng mà Vô Cực Đại Lục cùng Sùng Vũ Đại Lục đường đi triệt để mở ra, cũng làm cho linh khí của Sùng Vũ Đại Lục trở nên tràn đầy lên. So với trước đó mạnh hơn không ít. Tuy rằng còn không bằng Vô Cực Đại Lục, nhưng mà so với trước đó tốt nhiều lắm, tin tưởng những cái đạt đến biên giới đột phá sẽ rất dễ dàng. Thất Sát tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu muốn đối phó Huyền Cơ Môn, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn có Huyền Thiên Tông A, cho nên thiếu gia không cần quá lo lắng. Không lo lắng, đó là giả dối. Tuy rằng Dương Lỗi còn không rõ ràng lắm át chủ bài của Huyền Cơ Môn, nhưng thượng quan Vô Cực phái ra Thất Sát là cực kỳ cường hãn, đạt đến Kim Tiên đỉnh phong. Bất quá nghĩ đến mình bố trí trận pháp, Dương Lỗi vẫn là rất tự tin. Lúc trước rời đi, mình ở phía trên Điêu Linh Phong bố trí một siêu cấp đại trận. Đại trận này đem chọn linh mạch của Huyền Thiên Sơn mạch đều liên hệ lên. Nếu muốn bài trừ trận pháp, trừ khi đem chọn Huyền Thiên linh mạch làm hỏng, bằng không căn bản làm không được. Cái này tất cả mọi người đều không biết, chỉ có mình biết, cái trận pháp kia là Dương Lỗi hao phí tâm cơ, dùng mấy tháng thời gian bố trí đi ra, tiêu hao vô số tinh lực. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trận pháp kia của mình là có thể phát triển. Nói cách khác, theo thời gian gia tăng, trận pháp sẽ hấp thu linh khí. Hấp thu linh khí bên trong linh mạch, không ngừng lớn mạnh chính mình, trở nên càng lúc càng cường hãn. Hiện tại đã qua gần một năm, cái trận pháp kia hẳn là trở nên cực kỳ mạnh mẽ rồi. Nếu như không phải trận pháp thông sư, mặc dù là Kim Tiên đỉnh phong, cũng tuyệt đối khó có thể bài trừ trận pháp. Nhưng nếu như đối phương có thông sư cấp trận pháp sư mà nói, cái kia lại là chuyện khác rồi. Hơn nữa mình bố trí trận pháp chỉ có thể bảo vệ Điêu Linh Phong. Còn toàn bộ Huyền Cơ Môn, mặc dù có Hộ Sơn Đại Trận, nhưng Hộ Sơn Đại Trận này muốn bài trừ, cũng không phải là không có biện pháp. Ở trước mặt Kim Tiên, Hộ Sơn Đại Trận tuy rằng có thể ngăn cản, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản quá lâu. Nhưng mà Dương Lỗi cũng rõ ràng, mình bây giờ lo lắng cũng là dư thừa, không có bất kỳ ý nghĩa. Trừ khi mình trở về Sùng Vũ Đại Lục, nhưng cái này không thực tế, mình ở Vô Cực Đại Lục mới là bắt đầu, hiện tại trở về Sùng Vũ Đại Lục mà nói, Như vậy làm tất cả chẳng khác nào là uổng phí. Cái này quá vô nghĩa rồi. Sư đệ ý định về Sùng Vũ Đại Lục sao? Vậy nhất định phải mang theo ta đi. Tổ Anh nói, đối với Sùng Vũ Đại Lục, một cái đại lục lạ lẫm, Tổ Anh vẫn có hứng thú thật lớn. Dù sao cũng là đại lục bên ngoài Vô Cực Đại Lục. Dương Lỗi lắc đầu, không, ít nhất hiện tại sẽ không đi. Trong vòng 10 năm, ta nhất định phải khống chế Vô Cực Tông, thu thập thượng quan Vô Cực. Trong ánh mắt lóe ra ánh sáng kiên nghị. Không có khả năng, 10 năm, thiếu gia, tuy rằng ngươi tư chất phi phàm, tốc độ tu luyện kinh người, nhưng thượng quan Vô Cực đã đạt đến Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn. Khoảng cách bước ra một bước kia, cũng chỉ là một đường mà thôi. Trừ khi thiếu gia đạt tới cảnh giới kia, bằng không nếu muốn động thượng quan Vô Cực, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, nếu như tiểu thư trở lại, nói đến đây lão tửu quỷ tầng tầng thở dài. Đáng tiếc cái gì, Dương Lỗi nhíu mày, lão tửu quỷ, nói cho ta biết về chuyện của mẫu thân ta. Không được, bây giờ còn chưa được, tiểu thư đã thông báo. Nếu như thiếu gia đạt tới Kim Tiên, tự nhiên sẽ biết đến. Lão tửu quỷ lắc đầu nói, Kim Tiên, muốn đạt tới Kim Tiên, cái này nói dễ vậy sao? Tối thiểu nhất cũng phải vài năm, nếu như có thể thăng cấp mà nói. Vậy cũng tốt, nhưng mà thẻ thăng cấp không phải dễ dàng đạt được như vậy. Vì cái gì không được, tại sao phải đợi đến lúc Kim Tiên mới có thể? Dương Lỗi bất đắc dĩ nói, thiếu gia không nên hỏi nhiều, lão nô là sẽ không nói. Do dự xuống, lão tửu quỷ nói, nếu như thiếu gia thực muốn biết một ít, vậy thì đi tìm Đại Triệu Quốc, hiển thành Tô gia Tô Nghiên à hát, Tô Nghiên, Dương Lỗi cùng Tô Anh nhìn nhau. Sau đó nhìn xem lão tửu quỷ hỏi nói, mẫu thân của ta cùng nàng là quan hệ như thế nào? Thiếu gia không nên lại hỏi ta những thứ này, lão tửu quỷ lắc đầu nói, hiện tại thiếu gia cực kỳ nguy hiểm, chỉ có Tô Nghiên mới có thể cam đoan an toàn của ngươi. Một khi thân phận của ngươi bạo lộ, cái kia sẽ phiền phức, trước đó thiếu gia không nên cứu ta, hiện tại thiếu gia nhất định sẽ bị Vô Cực Tông nhìn chằm chằm vào. Như vậy thì phiền phức, nhìn chằm chằm vào thì như thế nào? Cái này không cần phải lo lắng. Ta có biện pháp, hơn nữa thuật dịch dung của ta thiên hạ vô song. Muốn trở thành ai cũng có thể. Còn nữa, ngươi không phải muốn ta đi tìm Tô Nghiên sao? Dương Lỗi nhìn xem lão tửu quỷ nói, cách chương.